Bí mật phù thủy phần 2, chương 128, chép 128, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép này dành tặng con online nha, chép 128, chiến đấu. Dày nhẹ ôm Hinata vào lòng sau đó hướng mắt nhìn về phía Yu lên tiếng. Hinata giao cho cậu, Yu gật đầu với Dày, ánh mắt không rời Hinata. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em ấy tốt nhất có thể bằng tất cả khả năng của mình. Yu đỡ lấy Hinata đang kiệt sức mà bất tỉnh ôm vào lòng đầy nâng niu. Dày đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ rồi nhìn Yu ánh mắt đầy nghiêm nghị. Bình thường tôi sẽ chẳng tin tưởng mà giao Hinata cho cậu, bảo vệ em ấy cho tốt nếu không. Tôi nhất định giành lại em gái mình, tôi sẵn sàng dùng trọn cuộc đời bên cạnh Hinata đấy. Yu nghe những lời này trong lòng thấy vô cùng khó chịu, cái tên Dày này lại giờ lại giọng cũ, lại trở về với Dày của những ngày trước đây rồi. Nở nụ cười nhếch mép, Yu kiên định đáp. Yên tâm, cậu không có cơ hội giành lại Hinata đâu. Cuộc tranh luận sắp sửa bùng nổ thì đội quân của tên Hakai kia đã tràn đến nơi rồi. Không để Yu ra tay, Dày đã vô cùng nhanh chóng xử lý những tên vừa lao đến bằng một nhát kiếm đầy sắc bén. Tạm thời như vậy đi. Nói rồi, trên tay Dày đã là hai thanh kiếm, một ánh sáng, một bóng tối. Dĩ nhiên nhờ mang trong mình dòng máu của vương quốc huyền bí nên Dày có thể sử dụng cả phép thuật ánh sáng và bóng tối. Không chút do dự hay ngần ngại, Dày lúc này cả ánh mắt lẫn linh hồn đều trở nên lạnh giá đến đáng sợ, cứ lao vào chém giết những tên cản đường mà giống như cha mình đang lao đến chỗ của nó. Thế nhưng một điều phiền phức là bọn người của Hakai toàn là những xác chết, đồng nghĩa với việc có chém giết thế nào thì chúng cũng đã rất nhanh hồi phục như cũ và trở lại chiến đấu bình thường. Yu ôm Hinata đứng dậy, lui về phía sau tạm thời tránh xa cuộc chiến này. Vì phải bảo vệ Hinata, Yu nghĩ cách tốt nhất là hạn chế chiến đấu càng nhiều càng tốt. Và mãi cho đến lúc này, Yu mới nhận ra một điều rằng, người con gái đang nằm trong lòng mình đây đang bị thương rất nặng, lưng áo lúc này đã thấm đẫm máu. Nhìn thấy những giọt máu dính trên tay mình, Yu kinh ngạc đến thất thần. Cậu không hiểu tại sao Hinata lại thành ra thế này, rõ ràng là Hinata đâu có làm gì để bị thương nặng đến như vậy được, rốt cuộc là tại sao? Yu vì quá kinh ngạc mà đã sơ suất để bọn người của Hakai tấn công. Phong ấn, một tiếng nói vang lên làm Yu giật mình, cũng kịp để nhận ra sự sơ suất của mình. Phía xa xa, một người con gái lau đi giọt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. May mà kịp, nói rồi, cô gái đó tiến đến chỗ Yu và theo sau còn có thêm người. Yu ngạc nhiên, Claudia, Nioko, Claudia tiến đến chỗ Yu, gật đầu chào hỏi. Hoàng tử Yu bất cẩn quá đấy, cũng may tôi đến kịp lúc. Yu biết bản thân có lỗi, cúi đầu. Cảm ơn, Nioko cũng theo chân Claudia chạy đến, nhìn Hinata đang bất tỉnh trên tay anh mình thì vô cùng lo lắng. Anh chị Hinata sao vậy? Yu đáp, do dùng nhiều phép thuật quá nên kiệt sức thôi. Hinata, không biết sao bị thương nữa, máu chảy rất nhiều. Vậy, Nioko đang định nói gì đó thì Claudia đã xen ngang. Công chúa Hinata sẽ không sao đâu, cô ấy có thể tự trị thương cho mình. Ngừng một lúc Claudia tiếp. Chuyện quan trọng nhất là trận chiến trước mắt đây. Yu và Nioko gật đầu. Claudia nhìn trận chiến hiện tại ánh mắt đầy sắc lạnh. Đây là phép thuật của bà tôi mà tên Hakai đã chiếm lấy. Bọn này không thể chết lần nữa đâu. Nếu vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu lên tiếng, trong lòng đã có một vài suy nghĩ nhưng vẫn chưa chắc chắn. Claudia hiểu Yu đang nghĩ gì, gật đầu. Phải, chỉ có thể là phong ấn lại như vừa rồi nhưng số lượng đông như vậy chúng ta sẽ không đủ sức. Vậy nên, chỉ có thể là phép thuật phong ấn trên diện rộng. Nioko lúc này đã hiểu vấn đề lên tiếng. Yu và Claudia gật đầu đồng ý. Claudia nói thêm, vẫn còn một cách nhưng không khả thi lắm, chính là tiêu diệt kẻ thực hiện phép thuật này, Hakai. Yu lên tiếng, hắn ta rất mạnh và cũng đã biến mất rồi. Nếu vậy, chỉ có thể phong ấn diện rộng thôi. Claudia gật đầu, lúc này thì Dày và hắn đã chẳng còn cản được đội quân của Hakai nữa, chúng đã tràn đến nơi của Yu và mọi người rồi. Hắn và Dày cũng đã nhận ra sự hiện diện của Claudia và Nioko. Yu nhìn Claudia và Nioko cất lời. Tôi sẽ yểm trợ phía sau và ở lại đây bảo vệ Hinata, hai người hãy vào giúp cha Zen và Dày đi. Trông cậy vào hai người và nhớ cẩn thận, Claudia và Nioko không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi lao vào chiến đấu. Yu đặt Hinata nằm xuống, còn mình đứng lên mở đường cho Nioko và Claudia đến chỗ của hắn và Dày để tiện cho việc phong ấn đội quân của Hakai. Nioko triệu hồi chổi thần của mình, nhanh chóng phóng vút lên trên cùng với Claudia. Yu vừa vặn ngay lúc này dùng phép thuật khiến mặt đất rung chuyển rồi mạnh mẽ nứt ra khiến đội quân của Hakai mất thăng bằng, không thể tấn công. Ngay lập tức một đám rễ cây xuất hiện từ mặt đất níu lấy chân của bọn chúng, dần dần lan ra bám đầy người chúng. Vẫn như mọi khi, Liu và Jay vẫn phối hợp rất ăn ý mà không cần bất kỳ kế hoạch nào từ trước. Hắn dùng phép thuật bóng tối của mình kết hợp với dây leo của Jay, giữ chặt lấy những tên trong đội quân của Hakai. Ngay lúc này, hắn đồng thời tạo thêm một vòng tròn phép thuật dưới chân mình, vòng tròn phép thuật bắt đầu rộng dần, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ đội quân của Hakai. Hắn lên tiếng, Claudia, Nioko, nhờ hai đứa. Vâng, Claudia và Nioko đồng thanh. Nioko nhanh nhẹn phóng chổi thần lên cao hơn, và dừng lại trên không trung. Claudia đứng trên chổi thần, bắt đầu phép thuật phong ấn. Vòng tròn phép thuật mới được Claudia tạo ra chồng lên trên vòng tròn phép thuật của Nioko và Claudia. Ánh sáng từ vòng tròn phép thuật bắt đầu tỏa ra. Claudia ánh mắt đầy chăm chú, đọc thần chú phong ấn rồi lên tiếng. Phong ấp lời chưa kịp nói ra thì Yu và Jay đã đồng thanh hét lên. Tránh mau lên, trong giây phút đó, Claudia và Nioko bất ngờ đến mức thất thần, toàn thân bất động. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai vòng tròn phép thuật đồng thời tan vỡ. Yu và Jay mặt mày trắng bệch vì lo lắng. Cách chỗ vụ nổ xảy ra không xa Claudia và Nioko vẫn còn thần thờ, tim vẫn đập loạn xạ vì sợ hãi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà kịp lúc vừa nãy hắn đã quá sơ suất rồi. Nhớ lại tình hình vừa rồi. Phép thuật phong ấn chỉ còn một chút nữa thôi là đã hoàn thành rồi. Thế nhưng từ trong vòng tròn phép thuật được tạo ra, một quả cầu phép thuật ngũ sắc lao đến thẳng hướng Claudia và Nioko. Ngay thời khắc nhận ra sự hiện diện của quả cầu phép thuật, Jay và Yu đã đồng thanh hét lên cảnh báo cho Nioko. Khi nhận ra điều này, tuy ở khá xa nhưng Nioko và Claudia vẫn không thể phủ nhận sức mạnh của quả cầu phép thuật đó, sức mạnh khiến Claudia và Nioko sợ hãi, không thể làm được bất kỳ thứ gì để chống lại. Yu và Jay đồng loạt dùng phép thuật dịch chuyển để đến cứu Claudia cùng Nioko ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, một điều không ngờ là phép thuật dịch chuyển không hề có tác dụng. Điều này đương nhiên là do Hakai. Với phép thuật thời không, Hakai đã rất dễ dàng vô hiệu hóa phép thuật dịch chuyển. Trong thời khắc Jay và Yu dùng phép thuật dịch chuyển, hắn chẳng hiểu sao lại không dùng phép thuật dịch chuyển mà dùng hết tốc độ có thể để lao đến cứu lấy Claudia và Nioko. Thật may mắn rằng quyết định của hắn là đúng, hắn đã thành công cứu được Claudia và Nioko trong tích tắc. Chỉ sai sót một khắc thôi, tính mạng của Nioko và Claudia đã ngay lập tức kết thúc rồi, giống như kết quả của cây chổi thần của Nioko hiện tại, hoàn toàn tan biến thành tro bụi. Hắn nhìn Claudia và Nioko, vẫn tiếp tục được chứ, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng Nioko và Claudia vẫn gật đầu. Vâng, Nioko do dự hỏi, mẹ Ryu, hắn cúi đầu có thể thấy rõ sự giận dữ xen lẫn xót xa trong giọng nói của hắn. Chuyện rất dài, nhưng hiện tại Ryu đang là kẻ thù. Hắn nhìn Claudia và Nioko ánh mắt có lỗi. Xin lỗi, vừa rồi ta quá bất cẩn nên hai đứa mới. Lời hàn huyên chưa được trọn vẹn thì Jay đã hét lớn. Mọi người cẩn thận, vừa nói, Jay vừa lập một vòng tròn bảo vệ cho mình, Yu cũng lập tức tạo rào chắn bảo vệ cho bản thân và Hinata. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập một vòng tròn bảo vệ cho mình cùng Claudia và Nioko. Bùm, bùm, bùm, những tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khói bụi mịt mù. Là những quả cầu năng lượng phép thuật số lượng nhiều vô số mà điểm xuất phát của chúng không đâu khác chính là từ chỗ của nó và điểm đến của chúng chính là Yu, Hinata, Jay, hắn, Claudia và Nioko. Mặc dù đã lập rào chắn bảo vệ nhưng hắn, Jay và Yu phải không ngừng ra cố phép thuật trước sức mạnh dữ dội từ những quả cầu phép thuật. Trong tình hình này, đội quân của Hakai đã hoàn toàn được giải phóng, trong khi bọn hắn chỉ có thể cầm cự nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn cũng chẳng cầm cự nổi. Hắn không quay đầu nhưng lên tiếng nói với Claudia và Nioko đang đứng sau lưng mình. Hai đứa duy trì vòng tròn bảo vệ này được chứ? Claudia và Nioko đồng loạt đáp vâng, Nioko lên tiếng. Cha Gen, cha định. Hắn gật đầu, nếu cứ cầm cự chúng ta sẽ không chịu nổi. Nhanh lên, mau giúp ta duy trì vòng tròn bảo vệ này. Claudia và Nioko đồng loạt tiến lên phía trước truyền phép thuật của mình vào vòng tròn bảo vệ của hắn, Nioko lên tiếng. Cha Gen, được rồi. Hắn gật đầu rồi thu hồi phép thuật của mình lại. Những tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên, Nioko và Claudia đang thay hắn cầm cự. Hắn nhìn Jay đang đứng ở phía xa, hét lớn. Jay, giúp ta mở đường. Jay không hỏi nhưng cũng đủ để hiểu hắn đang muốn làm gì. Một tay tiếp tục duy trì vòng tròn bảo vệ tay kia Jay bắt đầu dùng phép thuật chuẩn bị mở đường. Hắn quay sang hướng Yu, hét lên. Yu, xử lý những tên làm phiền Jay. Yêu gật đầu, trên tay đã xuất hiện chiếc đũa thần của mình. Và đội quân của Hakai đã được giải phóng hoàn toàn. Chúng đồng loạt lao đến tấn công những kẻ mà chủ nhân của chúng muốn tiêu diệt. Vòng tròn phép thuật của Jay lúc này chỉ còn là một rào chắn phép thuật. Jay bắt đầu hành động, tay trái duy trì rào chắn, Jay đưa tay phải hướng về phía trước. Bầu trời chợt trở nên mù mịt, mây đen kéo đến. Jay hét lớn, là lúc này, lời Jay vừa dứt từ trời, những tia sét dữ dội giáng xuống, thẳng hướng dẫn đến chỗ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phối hợp rất ăn ý, di chuyển trong làn mưa sét, dễ dàng vượt qua đội quân của Hakai, tiến càng lúc càng gần hơn đến chỗ của nó ở hướng kia. Sét của Jay va chạm với cầu phép thuật của nó, tạo nên những tiếng nổ inh tai, khiến mặt đất không khỏi rung chuyển. Vì nhiệm vụ mở đường, đương nhiên Jay sẽ sợ suất không thể chiến đấu với những tên phía sau mình. Đó là lý do hắn nhờ Yu giải quyết những tên làm phiền Jay. Những tên đó lao đến tấn công Jay thế nhưng Jay vẫn không chút phân tâm mà tiếp tục mở đường cho cha mình bởi vì Jay hoàn toàn tin tưởng Yu. Vút, vút, vút, những mũi tên xé gió bay đến từ chỗ của Yu, một màn mưa tên kéo đến tấn công vào những tên còn sót lại phía sau Jay. Tuy chúng rất phiền phức vì không thể chết được nhưng phép thuật của Yu rất thành công cản trở bọn chúng tiến đến gần Jay hơn và gây nguy hiểm cho Jay. Lúc này, Nioko quay sang Claudia, lên tiếng. Tôi duy trì phép thuật bảo vệ này được, cậu hãy phối hợp với anh Yu phong ấn chúng đi, tôi không hết được nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Claudia gật đầu với Nioko. Được, cố gắng cầm cự nhé Nioko, những quả cầu phép thuật của dì Ryu rất mạnh đấy. Nioko gật đầu mỉm cười. Cứ yên tâm phong ấn đi. Claudia lúc này thu hồi phép thuật của mình lại, vòng tròn bảo vệ do một mình Nioko duy trì. Một vòng tròn phép thuật xuất hiện dưới chân những tên đang bị Yu tấn công, ánh sáng xuất hiện, Claudia lên tiếng. Phong ấn, những tiếng hét bắt đầu vang lên, những tên đang đứng trên vòng tròn phép thuật nhanh chóng bị kéo xuống dưới. Chúng cố gắng vùng vẫy để thoát ra khiến Claudia gặp không ít khó khăn. Yu vẫn tiếp tục tấn công, vòng tròn phép thuật đã biến mất, một đám nhỏ đã bị tiêu diệt. Claudia thở dốc, không ổn rồi, phép thuật phong ấn này, quá yếu, từ nãy đến giờ tôi đã tiêu hao khá nhiều phép thuật rồi nên sức mạnh cũng giảm hẳn đi. Nioko mỉm cười, phong ấn được bấy nhiêu cũng tốt rồi, cố gắng lên. Yu ở phía xa hét lớn lên để Nioko và Claudia có thể nghe được. Claudia, thay tôi chặn chúng đi, tôi sẽ thực hiện phong ấn. Claudia gật đầu, tuy số lượng chênh lệch nhiều nhưng ngắn, dày, Yu, Claudia và Nioko phối hợp cũng rất ăn ý, ENDCSAP 128. PS, nếu ta có nợ bạn nào chép thì phiền bạn đó nhắc dùm để ta trả nợ cho nha, cách chương.